Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74: Ảnh hộ pháp thăm dò. Có thể hay không kết minh? 74. Chương 74: Ảnh hộ pháp thăm dò. Có thể hay không kết minh? 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 74: Ảnh hộ pháp thăm dò. Có thể hay không kết minh? Sơ bộ thảo luận một phen thu mua công việc về sau, Tô Tỉnh đem chuyện này toàn quyền giao cho Cận Tòng Tuyết. Trở lại trường học về sau, Tô Tỉnh thừa dịp bốn phía không người, tiến vào linh điền phúc địa. Đầu tiên là đem mới lấy được 30 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị đổi thành năng lượng. Tính đến trước đó còn dư lại hơn 130 vạn năng lượng. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng nháy mắt trước đó chưa từng có dồi dào, đạt tới 3 triệu điểm. Nhìn trước mắt chồng chất như núi trang bị cấp tốc biến mất, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, liền hiện giai đoạn mà nói, màu trắng phẩm chất trang bị sản xuất năng lượng tỷ suất chi phí hiệu quả là cao nhất. Bất quá màu trắng trang bị cũng là có hạn. Theo ta đối với năng lượng nhu cầu càng ngày càng cao, nói không chính xác về sau màu trắng phẩm chất trang bị đều không đủ dùng. Có lẽ, đến lúc đó liền muốn tìm kiếm một chút những thứ khác vật chất đối màu trắng trang bị tiến hành thay thế. Tô Tỉnh trước đó thật cũng không là chưa thử qua dùng cái khác đồ vật chuyển hóa thành năng lượng, dược tề chuyển hóa thành năng lượng. Một bình phổ thông dược tề ngược lại là có thể thay cái mấy trăm điểm năng lượng. Nhưng mấu chốt là cái đồ chơi này quá mắc, vậy không có khả năng số lớn thu mua. Kỹ năng quyển trục thì càng không cần nói. Cái đồ chơi này năng lượng ẩn chứa còn không bằng trang bị. Đến như lục sắc, màu lam phẩm chất trang bị hối đoái thành năng lượng. Tô Tỉnh vậy thử qua, lại phát hiện vẫn là màu trắng phẩm chất lượng trang bị hối đoái năng lượng số lượng nhiều bao ăn no. Tỷ suất chi phí hiệu quả cao. Được rồi, trước không muốn những thứ này. Xe đến trước núi ắt có đường. Vẫn là thành thành thật thật mô phỏng đi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía máy mô phỏng. Trong lòng hơi động, mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 11 tháng 2. Tô Tỉnh bắt đầu rồi lần thứ 23 mô phỏng. Đinh, lần này tiêu hao 2.300 điểm năng lượng. Còn thừa điểm năng lượng 301.666 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Thực vật thân hòa. Thực vật thân hòa. Người trời sinh chính là trồng trọt tài liệu tốt. Các loại thực vật trên tay ngươi trồng lên thuận buồm xuôi gió. Bị ngươi tự tay trồng thực thực vật sinh trưởng sẽ càng thêm cấp tốc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú về sau hai mắt tỏa sáng. Thực vật thân hòa. Cái này cùng Tô Tỉnh linh điền phúc địa quả thực là tuyệt phối a. Có thể làm cho thực vật sinh trưởng càng thêm cấp tốc. Cái này nha chính là Druid A. Cũng không biết đối với linh thực có tác dụng hay không. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nói. Trước mắt Tô Tỉnh tại linh điền phúc địa bên trong đã gieo mấy ngàn gốc linh thực. Trong đó lớn nhanh, tại linh khí tẩm bổ bên dưới. Có lẽ tiếp qua một năm nửa năm liền có thể làm thuốc luyện đan. Nhưng tuyệt đại bộ phận linh thực cần sinh trưởng 10 năm trở lên mới có thể phát huy dược tính, thậm chí muốn bồi dưỡng trăm năm mới có thể hoàn toàn phát huy ra dược hiệu. Tô Tỉnh tự nhiên không chờ được lâu như vậy. May mà hắn có máy mô phỏng. Bất quá máy mô phỏng bên trong hắn cũng chỉ có thể thu hoạch một phần nhỏ dược liệu. Hiện tại có thực vật thân hòa thiên phú, Tô Tỉnh gieo trồng linh thực tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh lên rất nhiều. Cái này thiên phú quả thực rất thích hợp ta. Xem ra lần này mô phỏng bên trong thị phi tuyển không thể. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhìn về phía mô phỏng giao diện. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi quyết định thử một chút mới lấy được thiên phú. Ngươi gieo vài cọng linh thực, cũng tỉ mỉ che chở trước linh thực. Một tháng trôi qua, một tháng này đến nay, ngươi mỗi ngày sẽ tiêu phí một canh giờ thời gian gieo trồng linh thực. Thời gian còn lại thì dùng để luyện đan. Ngươi kinh ngạc phát hiện bản thân gieo xuống linh thực sinh trưởng cấp tốc. Ngắn ngủi một tháng thời gian, gần như sắp theo kịp trước đó 3 tháng linh thực. Trong lòng ngươi có chút kinh hỉ, lại mở ra mấy chỗ mới đất hoang. Ngày nào đó, Cận Tông Tuyết tìm được ngươi. Nàng nói cho ngươi trước mắt đã sơ bộ thu mua Lăng Vân Thương Hội. Tiền còn lại cần trong vòng nửa năm theo thứ tự trả nợ. Ngươi gật đầu đồng ý. Mỗi tuần định thời gian hướng Cận Tông Tuyết cung cấp đan dược. Mặc dù mô phỏng bên trong Tarot Thương Hội đối với ngươi tác dụng không lớn, nhưng ngươi cũng muốn nhìn xem thương hội đến tiếp sau tình huống phát triển. Rất nhanh, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Nàng nói cho ngươi về tổ chức thần bí sự tình. Ngươi thông qua Vương Thanh Tuyền, thành công gia nhập Giáng Lâm Giáo. Mới vào Giáng Lâm Giáo, ngươi vẫn như cũ bảo trì dĩ vãng cẩn thận làm việc. Lấy thu hoạch được trong giáo thành viên tín nhiệm. Năm thứ 2, ngươi triển lộ ra bản thân luyện đan thiên phú. Ảnh hộ pháp rất coi trọng ngươi. Nàng yêu cầu ngươi luyện chế vì Giáng Lâm Giáo luyện chế đan dược. Cũng biểu thị ngươi trong một năm có thể tấn thăng thành trưởng lão cấp thành viên. Ngươi đáp ứng xuống. Mỗi ngày luyện chế lấy thứ phẩm đan dược dùng để đưa ra nhiệm vụ. Kỳ thực đem nghiêm túc luyện chế đan dược tất cả đều giữ lại. Cung cấp tự mình tu luyện chi dụng. Lại qua mấy tháng, ngươi cố ý tại ảnh hộ pháp trước mặt lộ ra dấu vết để lại. Để ảnh hộ pháp mơ hồ trong đó đoán được ngươi thân phận. Về sau ảnh hộ pháp nhiều tới thăm dò tại ngươi. Nhưng lại cũng không có đưa ra nhường ngươi vì nàng lén lút luyện chế đan dược kế hoạch. Năm thứ 3, bởi vì ngươi đã qua một năm biểu hiện xuất sắc, thành công tấn thăng làm Giáng Lâm Giáo người thứ 18 trưởng lão. Càng làm cho ngươi kích động là, tại ngươi trở thành trưởng lão sau ngày thứ 2, ảnh hộ pháp tìm tới ngươi. Nàng biểu thị hy vọng ngươi vì nàng luyện chế một nhóm đan dược. Số lượng tại 5.000 mai tả hữu. Ngươi nhíu mày làm bộ cự tuyệt. Cũng hỏi thăm nàng vì sao muốn luyện chế như thế một nhóm số lượng to lớn đan dược. Ảnh hộ pháp biểu thị đây là nàng chuyện riêng. Ngươi chỉ cần đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời chỗ tốt thiếu không được ngươi. Từ ảnh hộ pháp trong giọng nói, ngươi nghe được không vui chi ý. Ngươi biết dục tốc bất đạt. Thế là ngươi nói cho ảnh hộ pháp, trong vòng nửa năm ngươi sẽ đem cái này một nhóm đan dược cho nàng. Ảnh hộ pháp xem ra hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo trước ngươi bày ra luyện đan tốc độ, 5.000 viên thuốc tối thiểu muốn luyện chế 1-2 năm. Ngươi ý vị thâm trường cười cười, không nói gì. Như thế, lại qua nửa năm. Nửa năm này đến nay, người mỗi ngày luyện chế 4 canh giờ đan dược, Giáng Lâm Giáo bên trong dược thảo sung túc, người đã lén lút tích trữ hơn vạn viên thuốc rồi. Trừ cái đó ra, người mỗi ngày sẽ còn cam đoan 4 canh giờ thời gian tu luyện. Tu vi của ngươi trục nhật tinh tiến, người cảm giác trong vài năm đột phá tới Nguyên Anh kỳ không phải việc khó. Ngày nào đó, ảnh hộ pháp tìm được ngươi. Người đem sớm chuẩn bị tốt 5.000 viên thuốc toàn bộ giao cho nàng. Nàng nghiệm minh một phen dược hiệu sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì này một nhóm đan dược chất lượng. So ngươi cống lên cho trong giáo đan dược cao hơn ra mấy lần. Ảnh hộ pháp phát giác ngươi lần này cách làm thâm ý. Thế là hướng ngươi phát khởi một lần cuối cùng thăm dò. Nàng hỏi thăm ngươi gia nhập Giáng Lâm Giáo mục đích là cái gì? Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cả người lập tức khẩn trương lên. Thầm nói, đến rồi, rốt cuộc đã tới. Ảnh hộ pháp quả nhiên là sinh tính cẩn thận người. Ở chung hơn 3 năm, nhiều lần lộ ra dấu vết để lại. Cái này ảnh hộ pháp mới miễn cưỡng tín nhiệm bản thân. Cuối cùng muốn nói đến gia nhập Giáng Lâm Giáo mục đích sao? Tô Tỉnh biết rõ đây hết thảy gấp không được. Hắn tại mô phỏng bên trong vòng nửa năm cung cấp cho ảnh hộ pháp 5.000 mai dưỡng nguyên. Đan, chính là vì thể hiện ra bản thân giá trị. Chỉ có để ảnh hộ pháp nhìn thấy hy vọng, nàng mới có thể cùng mình bộc lộ thực tính. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng, đối mặt ảnh hộ pháp hỏi thăm, ngươi chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, nói, ta mục đích giống như ngươi, là vì cứu vớt cái này tàn tạ không chịu nổi thế giới a. Hết chương.